Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, chết hỗn đàn. Ngươi muốn chết à, nói vừa xong, nhàn như mộng thì lòng bàn chân bôi dầu, thất kinh chạy về chính mình phòng ngủ, nàng cũng lo lắng lọt vào nhàn như xương trả thù. Chết hỗn đàn, ngươi muốn chết à. Sắc mặt ửng đỏ nhan như xương, như giật điện từ trên người Diệp Thiên đứng lên, hung dữ hướng về phía Diệp Thiên hạ giọng, gầm thét lên, đỏ thẫm trong hai con ngươi, lóe ra có thể giết chết người phẫn nộ ánh mắt. Đáng chết hỗn đàn thì hỗn đàn, làm gì còn thêm một chữ, chết. Cái này sáng sớm, nhiều điểm xấu a, Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin. Rất ủy khuất giải thích nói, như xương lão bà a, vừa mới nếu không phải ta tay mắt lanh lẹ, đưa ngươi kéo vào ta trong ngực, ngươi cái ót cùng cái mông liền sẽ cùng khắp nơi tiếp xúc thân mật. Lại giả thuyết là chủ động hôn ta, ngươi không thể oan uổng người tốt, ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, rất phối hợp cùng ngươi hôn môi mà thôi. Kẻ cầm đầu, thực là ngươi a. Ngươi, nhàn như xương khí đến nỗi nghẹt lời, nhưng nghĩ lại một chút, Diệp Thiên nói chuyện, cũng không phải là không có đạo lý, nếu là không có Diệp Thiên nắm ở chính mình vòng eo, chính mình khẳng định ngã trên mặt đất, mà lại có vẻ như cũng là mình chủ động hôn lên Diệp Thiên bờ môi. Tuy nhiên trong lòng tỉnh ngộ lại, nhưng lấy nhàn như xương tính tình, trên miệng là tuyệt không chịu thua. Vẫn như cũ khi thế hung hăng nói, ngươi thế nào không nói ngươi bàn tay heo ăn mặn một mực quấn tại ta bên hông. Còn có ngươi cái kia đáng chết đầu lưỡi, tại ta trong miệng hung hăng càn quấy. Lần sau ngươi còn dám dạng này, ta thì cắt đầu lưỡi ngươi, đá bể đệ ngươi. Lúc này nhan như xương trong đầu, thậm chí còn hiện ra vừa mới cùng Diệp Thiên chặt chẽ dính vào cùng nhau lúc. Diệp Thiên cái nào đó lồi ra vị trí, nhất trụ kinh thiên, thẳng đè vào nàng bụng dưới vị trí xấu hổ hình ảnh. Diệp Thiên ra vẻ bối rối bưng bít lấy đệ mình. Mặt đen lại, ý vị sâu xa nhắc nhở nói, như xương lão bà, thật không nghĩ tới ngươi là như vậy nhân vật hung ác. Ngươi nếu là thật đá bể ta, vậy ngươi đời này liền đợi đến làm quả phụ đi. Trên đời này trừ ta có thể để thân thể ngươi sinh ra một loại nào đó ý nghĩ bên ngoài, lại không hắn nam nhân có thể tỉnh lại trong cơ thể ngươi nguyên thủy ý nghĩ. Nói cách khác, ngươi ở trên đời này, cuối cùng cả đời đều chỉ có thể cùng ta nam nhân này làm loại chuyện đó. Ngươi cũng chỉ có thể cùng ta nam nhân này quan hệ mật thiết. Bởi vì ngươi bẩm sinh, đối hắn nam nhân là đều là cự tuyệt. Hỗn đàn, đồ rác rưởi, nhàn như xương nắm chặt một đôi bàn tay trắng như phấn. Liên tục huy động, nhưng Thủy Chung không dám rơi vào Diệp Thiên trên thân. Nàng đương nhiên biết Diệp Thiên cái kia cứng rắn như vừa cường độ thân thể. Đánh không đau Diệp Thiên, ngược lại sẽ đem mình hai tay chấn động đến bứt rứt đau. Diệp Thiên biết nhàn như xương đã bị chính mình lời này cảm động. Không khỏi mặt mũi tràn đầy mùi khai ha ha cười. Theo nhan như xương bên người nhảy lên quá hạn. Lại tại nhan như xương trên mặt. Nắm một chút. Sau đó cả người biến mất trong không khí. Nhan như xương tức bực dậm chân. Tê Thanh nói. Hỗn đàn. Ta muốn giết ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Nàng phẫn nộ ánh mắt. Đánh giá chung quanh chỗ này. Lại sớm đã không thấy Diệp Thiên bóng dáng. Sờ lấy bị Diệp Thiên ngón tay bóp qua gương mặt, nhàn như xương trắng như tuyết sắc mặt, thoáng cái biến đến đỏ bừng, trái tim nhảy loạn, giống như trong ngực ôm lấy một cái sao động bất an con thỏ. Trong lúc đó lại nghĩ tới lúc trước nhàn như mộng nói những lời kia. Nàng lửa giận, lại chuyển rời đến nhàn như mộng trên thân, tức hổn hển lẩm bẩm nói, lão tam cái này nha đầu chết tiệt kia. Cũng dám giễu cợt ta, nhìn ta không xé nát miệng nàng. Lời còn chưa dứt, Nhan Như Sương hùng hùng hổ hổ hướng Nhan Như Mộng phòng ngủ chạy như bay đi. Một phút đồng hồ sau, Diệp Thiên xuất hiện tại Danh Uyển Hoa phủ khu biệt thự. Đối diện cửa nhà hàng Tây bên ngoài, thoáng sửa sang một chút dung mạo, sau đó sải bước đi vào nhà hàng Tây. Hắn cũng lười khởi động thiên nhãn thông bốn phía xem chừng. Đến đâu thì hay đến đó, có thể nói ra cái kia lời nói người, khẳng định cùng ma thần dạ đế có quan hệ. Trong nhà ăn kín người hết chỗ, một phái huyên náo, cho dù là Diệp Thiên, cũng rất khó tại dày đặc trong đám người. Liếc một chút nhìn ra lúc trước cho gọi điện thoại người kia. Nhưng hắn tin tưởng, đã đối phương kêu mình tới nhà hàng Tây gặp mặt, như vậy thân ở trong nhà ăn chính mình, lúc này đã tiến vào đối phương tầm mắt. Lúc này, một đường yếu ớt như dây tóc nhẹ, run giọng âm, truyền vào Diệp Thiên trong tai, đi thẳng 50 bước, rẽ phải, A khu bàn số 8. Diệp Thiên khóe miệng hiện ra một cái bất cần đời cười lạnh, làm hắn dựa theo thanh âm nhắc nhở, lảo đảo đi vào bàn số 8 lúc trước, cả người không khỏi sững sờ. Người trước mắt này cũng không phải là dạ đế, mà là có chút quen mắt, tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Tính tình cao ngạo Mã Bằng Cử, hắn đã hạ quyết tâm, muốn bằng mượn chính mình lực lượng một người, khiêu chiến tà thần, lấy báo phụ huynh bị giết mối thù, cho nên hắn tuyệt không nguyện Vương Văn Hoa tổ kiến báo thù liên minh. Vương Văn Hoa nói tới báo thù liên minh, làm cho Mã Bằng Cử cảm thấy bất an. Lúc này, A Tĩnh bưng lấy một đôi mới tinh giày ra, đi đến Mã Bằng Cử trước mặt, ôn nhu trưng cầu Mã Bằng Cử ý kiến. Đại thiếu, ta giúp ngài đem giày thay đổi đi. Mã Bằng Cử chỉ là ân một tiếng. Hắn vừa muốn đứng dậy đi giày lúc, A Tĩnh nhu thuận quỳ gối chân hắn một bên, nâng lên hắn một chân, sau đó lại hướng về phía bên ngoài phòng khách vẫy tay. Ngay sau đó một cái khác cũng tương tự chỉ có 20 tuổi ra mặt nữ tử bưng một chậu nước thướt tha đi tới. Hai nữ vì Mã Bằng Cử đem hai chân rửa sạch lau khô về sau, mới giúp Mã Bằng Cử đem giày xuyên qua. Toàn bộ quá trình đều không cần Mã Bằng Cử tự mình động thủ. Cái này khiến Mã Bằng Cử mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Người khác truy cầu là cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, mà Mã Bằng Cử tại rất nhỏ thời điểm liền đã chán ghét loại cuộc sống này phương thức. Hắn biết rõ, cứ thế mãi, hắn tự gánh vác năng lực đều sẽ thoái hóa. Về sau không dùng dạng này, chính ta sự tình, tự mình làm. Các ngươi không có việc gì làm lời nói, thì đi nghỉ ngơi. Lời này Mã Bằng Cử đã sớm muốn nói với A Tĩnh. Từ khi hắn về đến gia tộc về sau, A Tĩnh một xuất hiện tại hắn bên người, thì hận không thể giúp hắn mặc quần áo thoát quần, thậm chí là cho hắn cho ăn cơm. A Tĩnh thân thể run lên, quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói, đại thiếu, có phải hay không ta làm gì sai sự tình? Ta không quen các ngươi hầu hạ, ta là tay chân kiện toàn người bình thường, không phải phế vật. Mã Bằng Cử cười nhạt một tiếng, tâm bình khí hòa giải thích nói. A Tĩnh thấp thỏm lo âu thần sắc, sớm nằm trong dự liệu của hắn, giống A Tĩnh dạng này người, từ nhỏ đã tại Mã gia lớn lên, hoàn cảnh lớn lên thì đã định trước bọn họ chỉ có thể phụ thuộc mới có thể có một đường sinh cơ. Bẩm sinh tự ti, thời thời khắc khắc khiến cho các nàng coi bản thân là thành kém một bậc thấp hèn người đối đãi. Sinh mà không bình đẳng điều kiện khách quan, cho dù là Mã Bằng Cử cũng vô lực cải biến loại này hiện trạng. Hắn chỉ có thể tận lực để cho mình biểu hiện được càng bình dị gần gũi một số, đem bên người bảo mẫu làm người nhìn, mà không phải làm thành công cụ hoặc là phát tiết nguyên thủy ý nghĩ thời trang nòng nọc bình. Mã Bằng Cử đứng người lên, tự mình đem hai nữ từ dưới đất dìu dắt đứng lên, vẻ mặt ôn hòa an ủi, đừng như vậy, mỗi người đều có chính mình tôn nghiêm, Trong mắt ta, các ngươi là người, cũng không có kém một bậc. Các ngươi chỉ là làm sinh tồn, mới tại Mã gia công tác, vì Mã gia làm việc. Các ngươi cùng Mã gia tộc người, tại nhân cách phía trên là bình đẳng. Đừng đem chính mình nhìn thấp. Đại thiếu, ta rất đần, không hiểu ngài ý tứ. A Tĩnh ngậm miệng, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn biểu lộ. Nhăn nhăn nhó nhó nhỏ giọng đáp lại nói. Mã Bằng cử cười cười. Ý vị thâm trường nói. Chậm rãi trải nghiệm a. Chúng ta đều là thân ở cống rãnh bên trong. Không sai tất có ngắm nhìn bầu trời người. Cho dù là Mã Bằng cử cũng không nghĩ tới. Hắn hôm nay lời nói này. Vậy mà trở thành A Tĩnh vận mệnh nghịch chuyển khởi điểm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.